Linh vực, chương 1803, hung danh truyền xa, góc truyện audio.com, địch giả thân ca ca hắn, dẫn hai bát giai dưới trướng phí căn, lại mời ba ác ma cao giai quan hệ thân mật mai phục đối phó hắn. Ở một khắc khi đám người này hiện thân, địch giả đã nghĩ rõ ràng. Nếu không phải thúc thúc hắn phí căn lừa gạt hắn, cố ý hướng dẫn hắn, hắn là không có khả năng tới đây. Cái này xuất hiện ý nghĩa phí căn trước kia vẫn bảo trì trung lập đã hoàn toàn bỏ qua hắn. Muội muội đâu, muội muội ở đâu? Địch già đột nhiên quát, Cái Văn lạnh nhạt cười nói, ngài Lệ Tư chỉ có huyết mạch lục giai, ngay cả cửu thuyền của phụ thân đều không thể thức tỉnh, với ta mà nói, nàng tạm thời không có một điểm giá trị. Nghe hắn vừa nói như vậy, địch già âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà Cái Văn lời chợt chuyển, lại nói, ở trước khi nàng chưa đủ cường đại ta sẽ bảo hộ nàng, sẽ kiên nhẫn chờ nàng đột phá đến huyết mạch bát giai. Chờ nàng cũng giống như ngươi, cũng đạt tới huyết mạch bát giai, thức tỉnh cửu tuyền, khi đó. Ta sẽ giết nàng cũng giống như ngươi, cũng chỉ có đến thời điểm kia, giá trị của nàng mới có thể chân chính thể hiện ra. Trước đó, ta sẽ làm một ca ca tốt, ở mặt ngoài ta sẽ giống như ngươi chiếu cố nàng, để cho nàng ở trước khi huyết mạch bát giai khoái khoái lạc lạc. Ngươi có thể giết ta, nhưng ta quyết không cho phép ngươi đụng tới ngài Lệ Tư. Địch già như bị đụng vào nghịch lân, điên cuồng quát lên. Ngươi ngăn cản không được ta, Cái Văn lắc lắc đầu, bình tĩnh nói. Huynh đệ tỉ muội tướng tàn, đây là quy tắc phụ thân ngầm đồng ý, nếu muốn chân chính được hắn tán đồng ta chỉ có thể làm như vậy. Ba tên nọ, người nào không phải thông qua thi cốt thân huynh đệ, mới đột phá đến huyết mạch cửu giai, trở thành người thừa kế hắn tán thành, người giết tỉ muội khác có thể, nhưng ngài Lệ Tư là thân muội muội chúng ta tuyệt không sẽ cho phép ngươi động tới nàng. Địch già hít sâu một hơi, giống như rốt cuộc ở bên trong tâm đưa ra quyết định nói. Vì ngăn cản ngươi, ta cũng sẽ dùng hết toàn lực, không tiếc tất cả trả giá giết chết ngươi. Trước kia, hắn vẫn không có thể hạ quyết định quyết tâm, đối với người này còn ôm có một tia ảo tưởng. Đến giờ phút này, chính tai nghe được lời nói này, một tia ảo tưởng cuối cùng của hắn cũng đã phá diệt. Cái Văn nhếch miệng cười, gật đầu nói. Ngươi vốn nên như thế, đáng tiếc, ngươi tỉnh ngộ đã quá muộn. Ngươi thiên phú thật ra còn hơn ta, nếu ngươi có thể sớm hạ nhẫn tâm, hôm nay chết khả năng chính là ta. Như vậy nói xong, hắn hướng ba ác ma cao giai phía sau địch giả ánh mắt ý bảo một chút. Ba người này cùng hắn không có quan hệ huyết thống, nhưng là đều là ác ma cao giai hậu duệ Thâm Uyên đại lĩnh chủ, trong đồng tử màu tím sát khí phụt ra. Bọn họ lập tức liền vây hướng về phía địch giả. Cái Văn quay đầu, nhìn về phía hai người dưới trướng phí căn nói. Các ngươi cũng đi đi. Ngươi thì sao? Một gã ác ma bát giai nói. Cái Văn cười cười, thoải mái mà nói. Dù sao cũng là thân huynh đệ, ta vẫn không tự mình ra tay, trong chốc lát còn phải luyện hóa huyết mạch của hắn nữa. Ồ dưới trướng phí căn gật gật đầu, cũng hướng địch già chậm rãi tới gần. Khí tức huyết mạch nồng đậm từ trên người năm ác ma bát giai phóng xuất ra đến, hình thành một tấm lưới mắt thường không thể nhận ra, đem không gian chỗ địch già trùng trùng bao lấy. Địch già bị bọn họ bao vây, có thể cảm thấy mỗi một lần huyết mạch dị động đều. Góc truyện audio.com, so với bình thường lui tới khó khăn hơn nhiều, nhưng hắn cũng không có toát ra chút cảm giác tuyệt vọng sợ hãi. Hy vọng ngươi không có hoàn toàn đánh mất lý trí, hắn trong lòng thì thào tự nói, không có kích phát lực lượng huyết mạch ác ma. Mà là đem khí tức linh hồn chính mình mới có phóng thích ra. Làm cái quỷ gì, một gã ác ma cao giai được mời đến, nói thầm một câu. Chẳng lẽ là biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho nên liền rõ ràng buông tha đề kháng. Ngay cả lực lượng huyết mạch đều không có toàn lực kích phát, quả thực chính là đang đợi chết, kỳ quái. Là có điểm cổ quái, người này nghe nói đi theo nữ nhi cửu U quân chủ, ở cửu U luyện mục lăn lộn không tệ, ta không rõ hắn vì cái gì mà lại trở về chịu chết. Ai biết được, bà ác ma cao giai nọ, một bên lấy bí thuật âm thầm trao đổi, một bên lấy thiên phú bí ẩn trong huyết mạch chuẩn bị đối với thân thể địch già thực hành giam cầm. Ồ, Cái Văn đột nhiên có cảm giác chợt nhìn về phía bầu trời, vẻ thoải mái trên mặt dần dần biến mất. Ma khí ngập trời, từ trong một đoàn ma vân đang tiến tới gần phóng thích mãnh liệt, một chốc sau, đoàn ma vân nọ liền phiêu hướng bầu trời chỗ bọn họ. Là hắn, Cái Văn nhớ tới đồn đãi gần đây, mắt lần đầu hiện ra vẻ lo lắng, nhanh nhắc nhở đồng bạn khác. Ai, dưới trướng phí căn, nhìn ma vân trên bầu trời, vẻ mặt có chút mờ mịt. Hắn là từ ác ma cấp thấp tiến hóa mà đến, mặc dù là huyết mạch đạt tới bát giai, cũng chỉ là tiểu nhân vật ở Thâm Uyên tầng diện. Kỳ sự cùng đại sự phát sinh ở luyện ngục này, lấy thân phận cùng cấp bậc huyết mạch của hắn còn chưa đủ tư cách biết. Nhưng bà ác ma cao giai được mời nọ tuy không phải hậu duệ hoàng tuyền quân chủ, nhưng mà đều biết bí sự tầng luyện ngục này. Vừa thấy Ma Vân trôi nổi mà đến, ba tên nọ đều hét dầm lên, vẻ mặt đều bối rối. Cái, văn người này nếu là nhắm ngươi mà tới, thứ chúng ta không thể xen vào. Ác ma thứ nhất lớn tiếng kêu lên nói, chúng ta chỉ đáp ứng ngươi, giúp ngươi đến đối phó địch già, nhưng mà cũng không bao gồm tên kia. Hắn nếu chuyên môn tới giết ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không bán mạng cho ngươi. Ngươi tự lo thân cho tốt. Bà ác ma cao giai, sau khi ý thức được tình huống có biến, đều tạm thời dừng huyết mạch áp chế đối với địch già. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị tùy thời rời khỏi. Gần đây, bọn họ nghe được rất nhiều đồn đãi về tên kia, bọn họ biết trong khoảng thời gian ngắn, đã có mấy chục huynh đệ tỉ muội bị tên kia giết chết. Tên kia ngay cả thân đệ đệ Đạt Bỉ Ni Đặc còn có vài người dưới trướng, đều giết chết sạch sẽ, Đạt Bỉ Ni Đặc đều vẫn duy trì trầm mặc. Đạt Bỉ Ni Đặc mấy năm nay kiêu ngạo ương ngạnh, đều không có động thủ đối với hắn, Hoàng Tuyền quân chủ cũng không có phát biểu ý kiến, để cho ác ma cường đại Hoàng Tuyền luyện ngục càng thêm đối với hắn cảm thấy ngạc nhiên. Hy vọng chỉ là tìm đến địch già. Bọn họ trong lòng nói thầm, lặng lẽ làm tốt chuẩn bị, khí tức huyết mạch áp lên trên người địch già đều thu liễm. Nghe được ba ác ma nọ ồn ào, cái văn sắc mặt phát lạnh nói. Chỉ cần các ngươi trợ ta giết người này, sau này, điều kiện gì đều có thể nói. Không, chúng ta không muốn toi mạng, hắn không phải địch già, không được chúng ta không muốn cùng hắn là địch. Thật có lỗi, bà ác ma cao giai không ngừng rút lui có trật tự. Cách chương.